Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, không đáng tin cậy nữ lái xe. A, nhanh cứu người a. Báo động, tranh thủ thời gian đánh 119 a. Chấm ngoặc kép, ven đường những người đi đường kia nhóm, nguyên một đám cũng dọa sợ. Đồng thời, bọn hắn cũng nhao nhao may mắn chính mình mạng lớn. Nếu như nói vừa mới cái kia xe chở đất ngã xuống thời điểm hơi lệch một dưới, vô cùng có khả năng liền sẽ đổ vào đèn xanh đèn đỏ giao lộ. Mà hết thảy này, đều là bởi vì cái kia một cỗ vượt đèn đỏ xe con đưa tới. Đối với loại này không tuân thủ quy tắc giao thông, cuối cùng hại người hại mình lái xe, Lâm Diệp cảm thấy thật bởi vậy xảy ra tai nạn xe cộ, cũng đơn giản liền là chết sống nên. Thế nhưng, mặc dù là như thế, Lâm Diệp vẫn là trước tiên xông đi lên, muốn nhìn một chút người trên xe còn không có thể cứu. Hoặc, may mắn chiếc này xe chở đất là trống không, bằng không, chứa tràn đầy cát đá. Vậy coi như không phải là cái này một cái ghế đá có thể chịu nổi. Chấm ngoặc kép, đến gần, Lâm Diệp mới thở phào một hơi. Xe con chỗ ngồi phía sau không có người, tay lái phụ cũng không ai, chỉ có một cái nữ lái xe. Cái kia xe chở đất ngã xuống địa phương, đúng lúc là ép đến ghế đá, mới không có đem chọn cái phòng điều khiển đè đổ. Thế nhưng dù vậy, cũng đã đem chọn cái phòng điều khiển trần xe ép tới có chút biến hình, tương đương với hoàn toàn kẹt tại cái kia. Quả nhiên dân mạng thật không lừa ta. Nữ lái xe hại chết người a. Nhìn thấy phòng điều khiển là cái nữ lái xe, Lâm Diệp thật là tức giận đậu đen rau muống nói. Bất quá, lúc này, trong phòng điều khiển nữ lái xe đã trở thành ngất đi. Đầu của nàng bị va chạm, nhưng mà dứt khoát an toàn khí năng kịp thời đưa đến tác dụng bảo vệ. A-di, ngươi tỉnh một chút, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cẩn thận từng ly từng tí áp sát tới. Lớn tiếng kêu lên, trước mắt nữ lái xe, nhìn qua hẳn là 3-40 tuổi ở giữa, được bảo dưỡng rất tốt, dáng người cũng 10 phần uyển chuyển, để lộ ra một cỗ chín mùi khí tức nữ nhân. Bất quá, lại để cho Lâm Diệp cảm thấy có chút kỳ quái là, nàng rõ ràng là đang lái xe, trên mặt làm sao mang theo lớn như vậy một cái khẩu trang đâu. Ngô, Lâm Diệp tiếng la, có hiệu quả. Cái kia nữ lái xe mơ mơ màng màng có chút tỉnh táo lại. Thậm chí đau nhức kêu một tiếng. Hẳn là địa phương nào thụ thương. A-di, người vượt đèn đỏ, xảy ra tai nạn xe cộ. Thế nào, trên người có sao không? Cảnh sát lập tức đến. Người xem một chút, có thể hay không mở cửa xe. Nghĩ biện pháp đi ra. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp gặp nữ lái xe tỉnh, liền nhắc nhở. Thế nhưng, cái kia nữ lái xe tựa hồ hiểu rõ tình huống về sau, chẳng những không có hướng Lâm Diệp nhắc nhở nghĩ như vậy biện pháp mở cửa đi ra, ngược lại một lần nữa nhắm mắt lại. A-di, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp thấy thế, cho là nàng là vừa đau ngất đi, tiếp tục gọi nói. Thế nhưng, mặc kệ Lâm Diệp gọi thế nào, nàng đều không nhúc nhích, không có chút nào đáp lại. Kèn kẹt. Đang ở Lâm Diệp suy nghĩ, tiếp tục bảo nàng, vẫn là chờ tiêu phòng đội qua tới cứu người thời điểm. Đột nhiên cái kia chống đỡ lấy xe chở đất ghế đá bởi vì không chịu nổi xe chở đất trọng lượng, đã bắt đầu xuất hiện vết rạn. Không tốt, cái này ghế đá nhịn không được. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp tranh thủ thời gian lui về sau mấy bước. Ai cũng không biết cái này ghế đá lúc nào liền hoàn toàn băng rơi. Cái kia đến lúc đó xe chở đất liền sẽ trực tiếp áp xuống tới. Trời ạ, tiểu hòa tử, người mau tránh ra, xe chở đất muốn sập. Tên tiểu tử kia, đừng tiến tới, tranh thủ thời gian tránh ra a. Ngoặc kép, có người qua đường cũng phát hiện ghế đá tình huống, tranh thủ thời gian nhắc nhở còn dừng lại ở bên kia Lâm Diệp. Không được, xe cứu hỏa muốn đến nơi đây. Đoán chừng nhanh nhất cũng còn muốn mười mấy phút đi. Ghế đá là tuyệt đối nhịn không được. Cái kia đến lúc đó, trong xe A-di kia, tuyệt đối sẽ bị ép thành bánh thịt. Chấm ngoặc kép, nếu như là người bình thường gặp phải trạng huống như vậy, khẳng định là trốn xa chừng nào tốt chừng đó đi. Cái này nhưng cũng không phải đùa giỡn. Xe chở đất áp xuống tới thời điểm, cũng sẽ không thương lượng với ngươi một chút. Bịch một cái, áp xuống tới liền đều thành bánh thịt. Nhưng mà, Lâm Diệp lại không cách nào như thế ngồi yên không lý đến. Nếu như hắn không xuất thủ, chỉ sợ cái này nữ lái xe chẳng mấy chốc sẽ bị ép thành bánh thịt. Bác gái, người nước khoáng cho ta mượn dùng một chút. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp coi là trong xe nữ lái xe là ngất đi. Liền lập tức chạy đến ven đường. Từ một cái bác gái trong tay đoạt tới một bình nước. Vặn ra nắp bình, liền hướng về trong xe vung quá khứ. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, nước hất tới cái kia nữ lái xe khẩu trang bên trên. Nàng nhịn không được khục ngồi dậy. Lâm Diệp gặp có hiệu quả, liền tiếp theo hô: "A Di, người muốn ủng hộ ở, không cần ngất đi, tình huống bây giờ khẩn cấp, lập tức xe chở đất biết áp xuống tới, người nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp từ trong xe trốn tới." Chấm ngoặc kép, hắn vốn cho rằng chính mình nói như vậy về sau, trong xe nữ lái xe hoặc là tỉnh táo nghĩ biện pháp trốn tới, hoặc là không biết làm sao địa đại khóc kêu to lên. Nhưng mà, lại để cho Lâm Diệp rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cô gái này lái xe lại là dùng trống rỗng ánh mắt mắt thấy phía trước. Không nhúc nhích chút nào. A Di, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp rất bất khả tư nghị tiếp tục gọi nói. Mau trốn nha, không phải liền không có mệnh. Chấm ngoặc kép, nữ lái xe vẫn như cũ là trầm mặc. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn về phía trước, trong ánh mắt không có chút nào thần thái, dường như đã trở thành hoàn toàn chán ghét cái thế giới này. Chẳng lẽ nói, nàng là cái kẻ điếc, nghe không được ta nói chuyện, vẫn là nói, vừa mới tai nạn xe cộ chấn động, để cho nàng đánh mất thính giác. Tình thế nguy cấp, Lâm Diệp thật không lo được quá nhiều. Hắn nhìn một chút bị ép biến hình cửa xe làm. Trong tay vận khởi một đạo đại lực kim cương trưởng, ba, đánh tới. Toàn bộ cửa xe, cứ như vậy bị Lâm Diệp cho đánh xuyên qua. Lâm Diệp một tay lấy cửa xe cho bắt tới. Cái kia nữ lái xe mới kinh dị quay đầu nhìn một chút Lâm Diệp. Mau ra đây nha. Lâm Diệp gặp nàng xem qua đến, liền một bên nói một bên làm một cái đi ra thủ thế. Nhưng mà, cái kia nữ lái xe lại chỉ là đối với nàng lắc đầu. Không ra, cái này tính là gì sự việc a? Chẳng lẽ ở bên trong chờ chết a? Lâm Diệp nhìn thấy nữ lái xe cái này tiêu cực thái độ. Hắn lại liên tưởng trước đó nữ lái xe liều lĩnh nhấn ga vượt đèn đỏ tình huống. Trong lòng liền lập tức run lên. Không đúng, nàng không phải đợi chết. Nàng là thật đang tìm cái chết nha. Coi như không có xe chở đất hoành xông lại, nàng cái kia một chút vượt đèn đỏ nhấn ga, trên căn bản chính là vì muốn xông ra đường cái, vọt tới trong sông đi a. Minh bạch, lần này, Lâm Diệp toàn minh bạch. Trước mắt cái này nữ lái xe, sở dĩ vượt đèn đỏ, hoàn toàn là vì tự sát a. Cái này cũng liền khó trách, Lâm Diệp muốn tới cứu nàng. Nàng biết hoàn toàn thờ ơ, bởi vì nàng muốn chết sốt ruột, như thế nào lại để cho người khác tới cứu nàng đâu. Tạch tạch tạch. Cái kia ghế đá lại một lần nữa phát ra vết rạn thanh âm. Lâm Diệp rõ ràng cảm giác được cái kia xe chở đất lại đi xuống trầm xuống một chút. Ghế đá muốn băng, tiểu hòa tử, mau trốn nha, mau ra đây a, tiểu hòa tử, không phải liền không có mệnh. Chấm ngoặc kép, chung quanh một chút xem náo nhiệt người qua đường, cũng nhịn không được hướng về Lâm Diệp kêu to lên. Làm sao bây giờ? Đi. Còn tiếp tục cứu người. Thế nhưng nàng rõ ràng liền một lòng muốn chết. Còn có thể cứu nàng tất yếu a. Canh thứ nhất, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuincv.com/member/418/478 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.